nhiếp tâm và an trú tâm phải cụ thể rõ ràng. Bởi vì hai cái trạng thái này nó phải thực. Nếu mà nhiếp tâm mà không an trú, mặc dù là bây giờ tu một phút nhiếp tâm mà hiện có niệm xẹt nhau, tôi biết niệm nó xẹt vô rồi, tôi biết tôi nhiếp tâm được, nhưng mà chỉ một phút tôi phải cố gắng hơn để một phút đó không có niệm khởi. Và một phút mà nếu tôi chỉ tác ý một lần mà tôi thấy còn niệm, thì trong một phút đó tôi có thể chia làm 5 lần tác ý hay là 10 lần tác ý. Bởi vì chỉ có phương pháp tác ý nó mới ngăn chặn được cái niệm xen vô làm cho tôi trực tiếp hoàn toàn. Đó, ví dụ như bây giờ tôi đưa tay ra như thế này, tôi đưa tay vô như thế này. Nếu mà tôi đưa 20 lần tôi bắt tác ý, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi cứ đưa ra, đưa vô, đưa như thế này. Mãi cho đến 20 lần, sau 20 lần mà vẫn thấy có niệm thì chúng tôi sẽ 10 lần chúng tôi tác ý một lần, đưa ra đưa vô thì 10 lần tác ý một lần. Đó. Còn nếu bây giờ nó lại còn có niệm thì chúng tôi lại chia cứ 5 lần đưa ra đưa vô vậy chúng tôi tác ý một lần. Mà nếu mà nó còn niệm nữa thì cứ mỗi lần đưa tay ra là tôi tác ý, mỗi lần đưa tay vô tôi tác ý. Tôi làm cho cái đầu của tôi, cái ý của tôi nó mặc là nó làm gì á liên tục, cho nên nó không có niệm xẹt vô được. Buộc lòng như vậy gọi là tôi tập nhiếp tâm và an trú tâm. Cách thức tu tập như vậy để không có niệm, và không có niệm rồi lần lượt mình thấy tác ý như vậy, mình thấy nó thuần nhu nhuyễn rồi thì mình lại lần lượt xả cái tác ý ra. Xả tác ý ra. Bây giờ ví dụ như đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mình đưa ra rồi mình đưa vô, đó là một lần tôi tác ý nữa, rồi tôi lại đưa ra đưa vô mà tôi thấy nó nhuần nhuyễn rồi, tôi không có niệm suốt 30 phút hay là 10 phút tôi tu tập mà tôi không có niệm, thì tôi lại tăng lên. Tôi tác ý một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu tôi đưa ra, đưa vô về là một lần, đưa ra, đưa vô là hai lần. Thì tôi lại tác ý một lần nữa rồi, tôi lần lượt tôi lại tăng lên 3 lần. Lần lượt tôi sẽ tăng lên 4 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần, tôi mới tác ý một lần. Thì như vậy chất lượng chúng ta sẽ đạt được. Cách thức tu tập phải bền chí, kiên nhẫn. Sao tôi làm hoài mà nó cũng vẫn còn hoặc đừng, nó còn đừng có thối chí. Mà hãy nỗ lực, kiên trì để chúng ta tu tập hoàn toàn, chúng ta giữ gìn an trú được. Và an trú được là chúng ta khi mà tâm chúng ta hoàn toàn chưa có đủ đạo lực, mà chúng ta an trú được khi mà thân chúng ta bị chứa ngại, bị bệnh, thì chúng ta dùng sự an trú đó mà chúng ta đuổi tất cả những bệnh trong thân chúng ta ra. Thì nó là giúp cho chúng ta. Cho nên cái phương pháp vừa là nó làm cho chúng ta không bị hôn trầm, mà cũng là vừa để dựa lưng vào đó mà để đi tỷ lưu rồi. Khi chúng ta tu tập chưa sung mãn, chưa viên mãn được cái đạo lực thì chúng ta nhờ nó chúng ta trú để đẩy lui chứa ngại pháp trên thân tâm. Cho nên mấy con tu tập ít lại, tu tập đúng, đừng có tu tập nhiều. Tu tập trong một bước, họ tu tập trong một phút hoặc là hai phút, tu từ từ, rồi lần chúng ta tập cho nó nhiếp tâm và an trú tâm được từ một phút, rồi tăng lên hai phút, rồi hai phút tăng lên ba phút, lần lượt mấy con tập, đừng vội vàng, vì tập có căn bản, tập từng bước đi, tập từng hơi thở, tập từng cánh tay đưa ra, mỗi lần không tu tập thôi mà đã tu tập coi như sống chết với hành động đó, đó là mấy con sẽ đạt được chất lượng. Thầy nói sống chết tức là coi như mình sắp chết rồi thì mình phải nỗ lực thật tình với hành động đó thì bảo đảm mấy con sẽ nhiếp tâm và tu tập được. Đây là cái bài của Từ Đức, con sẽ tu tập như vậy thì thầy thấy rất tốt và tác ý như vậy rất tốt. Nhưng mà có cái điều kiện là hiện giờ phải thấy đây là cái lớp chúng ta đang tu tập, đang tu tập cái lớp đặt nặng về vấn đề quán vô lậu, tức là định vô lậu. Và tỉnh thức chỉ chẳng qua tập để mà đẩy lui những cái hôn trầm tự nhiên mà thôi. Đó là hai cái phần pháp tu tập. Và cái phần tứ niệm xứ mà mấy con đã tu tập từ lâu, điều đó là điều tốt. Đâu có nghĩa là mấy con tu tập hai pháp này không? Xả ra mấy con nghĩ là ở trên tứ niệm. Cái vấn đề tứ niệm xứ rất quan trọng. Hiện giờ chúng ta chưa tu nó thật sự, nhưng chúng ta vẫn tác ý để giữ gìn trạng thái là để xả nghĩ, để hoàn toàn cho cơ thể chúng ta phục hồi hoàn toàn sức lực trên pháp tứ niệm xứ. Bởi vì chúng ta không cho nó làm việc gì cả hết, mà không cho nó tu tập một pháp gì cả hết. Nó chỉ thanh tạ an lạc vô sự. Và có chướng ngại thì chúng ta đẩy lui những chướng ngại trên đó mà thôi. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Cho nên các con không tu tứ niệm xứ, bây giờ các con chưa tu tứ niệm xứ, nhưng vẫn tu tứ niệm xứ, vì nó là định thư giãn. nhớ những cái điều mà các con tu tập như vậy mới có cái hiệu quả, mới có kết quả. Bài của Từ Hạnh: mỗi buổi con tu ba thời, tứ niệm xứ và chánh niệm tỉnh giác. Về phần tu chánh niệm tỉnh giác, giai đoạn 1 đi kinh hành thì con đạt chất lượng hoàn toàn 5 phút. Còn như đi kinh hành với tâm thanh thản, không quên bước đi, có niệm nhá khởi nhưng tự động mất, không cần phải tác ý để đuổi, nghĩa là vừa thấy là mất ngay. Mỗi lần xả ra sau khi tu tập tứ niệm xứ, đi giống như đi thư giãn, thời gian con đi gần 30 phút, hai phần tu tập tứ niệm xứ. Con nhiếp tâm an trú được 30 phút trong trạng thái thanh thản nhưng vẫn còn niệm. Đèn vào đầu giờ cho đến khoảng 10 phút. Cái về tứ niệm xứ mà con thấy thỉnh thoảng nó còn thể niệm nó sẽ dài, nghĩa là luôn luôn lúc nào tu tứ niệm xứ mà gọi là xuất mà thì nó thanh thản, đang làm cái sự không có niệm mà thân ngồi nó an ổn, mà nó không mệt mỏi. Đó là mấy con đã tu tứ niệm xứ đã xuất mạng, mà xuất mạng trong từng phút, xuất mạng từng giây, xuất mạng trong 5 phút, 10 phút hoặc 30 phút, tùy theo cái khả năng xuất mạng của nó. Là trong cái phút đó, trong những cái giờ mà mình tu tứ niệm xứ, nó không có niệm gì động vào, thì đó là mình đã an trú được trong tứ niệm xứ. Khoảng 10 phút đầu thì nó còn xẹt, sau đó thì hoàn toàn yên lặng và tự nhiên. Những niệm mà xẹt vào trong tâm con tu tập điều, những câu động thoại, tiếng nói của người này hay hoặc người khác, như tiếng nói của thầy, như tiếng nói thầy vừa giảng trên lớp học, thất thiết sử, tứ thần túc, hai câu vô tướng tâm định, hoặc con nghe ai đó nói chuyện thì nó ghi nhận và tự phát ra âm thanh tiếng nói người đó trong đầu, khoảng chừng 2-3 chữ là hoặc dạy con vậy. Vì vậy con thường họ các ý câu tâm yên lặng như thế, nhưng vẫn chưa hết. Đây là chướng ngại lớn nhất của tâm con. Con xin thầy chỉ dạy thêm cho con để phá được chướng ngại này. Khi tu tập tứ niệm xứ mà có những độc thoại, nghĩa là có những tiếng nói hoặc của thầy hoặc của người khác thì luôn luôn, hoặc nó có những tiếng nói nó nói bây giờ mình tu thì tốt lắm, nó không có niệm nữa, nó cũng có khi nó tác ý để nó xác định được điều đó thì luôn luôn. Hoặc là đây bây giờ là ở trong cái trạng thái ý là, hoặc là đây như thế nào thì nó có sự xác định. Lúc bây giờ như Đức Phật ngày xưa đã dạy ông một thiền liên, khi ông một thiền liên ông ngồi tu thì ông thấy như vậy là bây giờ mình tu nhẹ tốt quá, thì Đức Phật mới nói trong tai ông im lặng như thật. Thì lúc bây giờ ông im lặng mà không tác ý nữa, và đồng thời những cái độc thoại mà khởi ra thì con tác ý bảo im lặng như thánh. Thì cứ bảo riết như vậy là lần lượt nó sẽ không còn nữa, nó sẽ hết. Chỉ có pháp như lý tác ý mới phá đi những cái tâm, những cái độc thoại vi tế này, nó sẽ làm cho con sẽ không còn im lặng thanh thản mà không còn một niệm nào xẹt vào. Khi nó đến thì con tác ý bảo im lặng như thánh, tức là mình nhắc nó im lặng, đừng tác ý đi lên. Tất cả những cái độc thoại về pháp hành, những cái độc thoại về tác ý, về cái nơi tu đúng, tu sai của mình, thì điều đó thì bảo nó im lặng như thánh, để nó trở về trạng thái bất động của nó mà thôi.